Chương 239, thiên cơ bất khả tiết lộ. Bên dưới thềm đá, vẫn cùng đợi mọi người, ngay lập tức sẽ như thế lập tức toàn bộ vào tới. Ali Ali ngươi không sao chứ? Inuyasha lớn tiếng nói. Di Lặc Mị Rổ Củ cùng Sản Gộ bọn họ cũng là con mắt chăm chú nhìn Ali. Làm bọn họ chứng kiến trong thần miếu, Ali bộ dạng, các nàng dường như thoáng thả lỏng một hơi. Bất quá lúc này, Ali ôm đồng tử, cũng là quay đầu xem Mụ Cụ Rổ. Sau đó nàng khẩn trương mở miệng nói, Mụ Cụ Rổ, có thể hay không giúp ta mau cứu đồng tử nàng là vô tội? Ali thanh âm hạ xuống, Mụ Cụ Rổ trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh nàng. Sau đó Mụ Cụ Rổ im lặng không lên tiếng không người xuống, dường như rất nghiêm túc quan sát một chút vu nữ đồng tử răng rớp. Nhưng cuối cùng, hắn thở dài một hơi, mở miệng nói, nàng đã chết. Trên thực tế, ở chúng ta tới phía trước, nàng cũng đã bị nạ dạ giết chết. Liền 363 xem như là ta cũng vô pháp cứu sống một người chết. Nghe được Mụ Cụ Rổ thoại ngữ, Ali lộ ra bi thương thần tình. Không chỉ là Ali, lúc này, nhìn đồng tử chết đi dáng vẻ, những người khác cũng là tương đối lặng lẽ. Thật là quá bi ai. Vũ nữ đồng tử Minh rõ ràng cũng không có làm gì sai, lại chỉ là bởi vì gặp phải nạ dạ mà vứt bỏ tánh mạng của mình. Hơn nữa chuyện này nói cho cùng cũng là nạ dạ vì đối với trả bọn họ, cho nên mới tổn thương đồng tử. Nghĩ được như vậy, mọi người tự nhiên trong lòng tương đối bi thương, không chỉ có như vậy, ngoại trừ bi thương ở ngoài, trong lòng lại có chút tương đối tự trách. Ghê tởm, thực sự là quá ghê tởm. Nạ dạ tên hôn đả này Inuyasha phẫn nộ gầm hét lên. Không cần tự trách, chúng ta nhất định sẽ đưa hắn giải quyết hết. Di Lặc Mị Rổ Củ nói như vậy đến, ánh mắt của hắn trong, tràn đầy trước nay chưa có sát ý. Bất quá xem lấy bộ dáng của bọn họ, lúc này, Mụ Cụ Rổ cũng là thấy buồn cười. Các ngươi, ta mặc dù nói ta không có cách nào cứu sống một người chết, cũng là cũng không có nói, trừ ta ra, không có biện pháp khác cứu sống nàng. A nghe được Mụ Cụ Rổ thoại ngữ, nguyên bản vẻ mặt bi thương mà phẫn nộ mọi người, đều là lập tức ngậm bước. Uy Mụ Cụ Rổ ngươi có thể hay không lập tức nói hết lời? Inuyasha phẫn nộ nói rằng. Đúng a, ngươi làm như vậy cũng lấn lửa gạt tình cảm của chúng ta đi. Di Lặc Mị Rổ Củ cũng là có chút sinh khí. Bị bọn họ nói như vậy lấy, Mụ Cụ Rổ khó được xoa xoa mũi, lúng túng nói, đây là ca cờ ngươi quá gấp đi. Nói như vậy lấy, Mụ Cụ Rổ sau đó nói thật, tình huống của nàng kỳ thực cùng bây giờ Kỳ Kỳ Ổ là giống nhau. Thậm chí Kỳ Kỳ Ổ tình huống so với nàng có nở bết bát hơn một ít. Dù sao Kỳ Kỳ Ổ liền thân thể của chính mình cũng không có, còn dư lại con là linh hồn mà thôi. Quá mức trí linh hồn đều hứng chịu tới trọng thương. Mà đồng tử, đều là chính mình thân thể bị nạ dạ ô nhiễm, từ mà chết đi. Kỳ thực nếu như mượn cái kia nạ dạ tà khí, nàng cũng có thể làm yêu quái mà tồn tại. Nhưng hiện tại tà khí đã bị Ali thanh tẩy rớt. Nàng dĩ nhiên là chỉ có thể trở về tử vong. Hiện tại, ta sẽ đưa nàng phong ấn, các lộ hủy chưa đến thời cơ đến thời điểm, ta sẽ đưa nàng cùng Kỳ Kỳ Ổ cùng nhau sống lại. Mụ Cụ Rổ nói như vậy lấy, ý bảo Ali tướng vu nữ đồng tử thân thể để dưới đất. Thế nhưng vào lúc này, nghe được Mụ Cụ Rổ thoại ngữ, Inuyasha cũng là theo bản năng tự tay che cùng với chính mình ngực, chỗ bày đặt phong ấn Kỳ Kỳ Ổ hạt châu, mà hắn càng là không nhịn được mở miệng nói. Mụ Cụ Rổ ngươi nói thời cơ, rốt cuộc là cái gì a? Không chỉ là Inuyasha, theo Inuyasha thoại ngữ hỏi lên, lúc này, những người khác cũng là vẻ mặt chú ý nhìn về phía Mụ Cụ Rổ, dường như muốn từ Mụ Cụ Rổ chỗ này biết vấn đề đáp án. Đối mặt mọi người chung quanh chú ý dáng vẻ, Mụ Cụ Rổ vươn một cây tay, chỉ là mở miệng nói, thiên cơ bất khả tiết lộ, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Mụ Cụ Rổ thoại ngữ hạ xuống. Mọi người chung quanh nhất thời cười ngất. Mụ Cụ Rổ không nói, tự nhiên là có lo nghĩ của hắn, chúng ta hay là chớ hỏi. Mụ Cụ Rổ nếu nói qua nói như vậy, ta tin tưởng hắn nhất định có biện pháp đem Kỳ Kỳ Ổ cùng đồng tử cứu sống. Sản Gộ nói như vậy. Nghe được Sản Gộ thoại ngữ, mọi người cuối cùng đều là gật đầu. Người sắp chết sống lại, chuyện như vậy, nếu như đặt ở trên người người khác, như vậy bọn họ khẳng định không phải tin tưởng. Thế nhưng nếu như là Mụ Cụ Rổ lời nói, đừng nói người sắp chết sống lại, coi như là bây giờ lúc này, Mụ Cụ Rổ nói cho bọn họ, cái này cái thế giới nhưng thật ra là hắn sáng tạo, con sợ bọn họ cũng sẽ không chút nào hoài nghi. Giống như phong ấn Kỳ Kỳ Ổ giống nhau, Mụ Cụ Rổ thi triển phong ấn chi thuật đem đồng tử đồng dạng phong ấn đứng lên, chỉ bất quá cùng Kỳ Kỳ Ổ khi đó không giống với, đồng tử bị phong ấn ở một cái khỏa linh đan trong. Mù Cù Dồ đem cái này một viên từ dưới đất nhặt lên, sau đó đặt ở Ali trên tay, đây là đồng tử để lại cho ngươi đồ đạc, bên trong còn có tinh khiết linh lực, có thể còn có thể ở thời khắc mấu chốt đến giúp ngươi đồng tử pháp khí. Ali nhìn cái này một viên linh đan, dùng sức gật đầu. Đồng tử sự tình xem như là tạm thời giải quyết rồi. Mọi người liền một lần nữa dọc theo dưới thềm đá đi. Tại mọi người từ trên núi thần miếu xuống tới thời điểm, bên dưới thềm đá, không biết khi nào, đã vây đầy trong thôn dân. Bọn họ mỗi một người đều quỳ trên mặt đất, chờ đợi lo lắng lấy, mà có người, càng là cầu nguyện. Chứng kiến tình hình như vậy, tất cả mọi người là trong lòng run lên. Cực kỳ hiển nhiên, những thôn dân này đều là tới vì đồng tử cầu nguyện. Trước đây thời điểm, ôn nhu hiền lành đồng tử bảo vệ làng. Mà hiện tại, các thôn dân đồng dạng đang vì nàng mà cầu khẩn. Đồng tử, thực sự là rất hiền lành, rất được các thôn dân kính yêu. A Sản Gỗ nhìn tình hình như vậy, không nhịn được nói rằng. Nàng và Kỳ Kỳ Ô, đều là giống nhau ôn nhu người hiền lành. Inusa cũng là không nhịn được nói rằng. Kỳ Kỳ Ô khi đó, cũng là đồng dạng chịu đến các thôn dân kính yêu. Chúng người xuống tới sau đó, đem nguyên tắc tình hình nói cho bọn họ, đồng thời để bọn họ tạm thời không nên gấp gáp, bọn họ sẽ nghĩ tới biện pháp đem đồng tử cứu sống. Nghe được Inusa bọn họ thoại ngữ, các thôn dân mỗi một người đều là thiên ân vạn tạ. Thậm chí lúc này, có vài thôn dân vội vàng từ trong nhà của mình, cầm đến gà mẹ, tiền cùng với còn lại các loại đồ đạc, muốn nhét cho Inusa bọn họ. Mấy thứ này 3.5, đều là chính bọn nó toàn bộ tài sản. Nhưng hiện tại, bọn họ thầm nghĩ dùng mấy thứ này, tới vãn hồi đồng tánh mạng của con. Nhìn các thôn dân chân thành bộ dạng, Ali cùng Sàn Gỗ, đều là nhịn không được lệ nha nở cả gụ dạ cũng là dùng sức chớp con mắt, a ra, dường như có hạt cắt thổi vào ta bên trong đôi mắt. Ta cũng đu nở dê vở ơ ý a di lạc mì rổ cụ nói như vậy. Nhưng trên thực tế, hắn bên trong đôi mắt, cảm động nước mắt đã không cầm được bừng lên. Cáo biệt thôn này thôn dân sau đó, mọi người tự nhiên tiếp tục truy tìm lấy nạ dạ khí tức trước vào. Lúc này, trong lòng mọi người, đối với nạ dạ sát ý, đã đến một cái mức trước đó chưa từng có. Có thể nói, hiện tại nếu như nạ dạ xuất hiện tại trước mặt mọi người, như vậy rất có thể, một hồi chuyện kinh khủng cực kỳ liền sẽ phát sinh.